hôm nay em tha cho anh. Jimin, cảm ơn em, bạn, thôi em đi tắm, đứng lên, Jimin, mai tắm, anh nhíu mày, bạn, tại sao, anh ghét ai không chịu tắm lắm mà. Jimin, nè, vợ à, bạn, anh muốn sao nữa đây. Jimin, hai vợ chồng mình làm thêm một hiệp nữa nhé. Bạn, sao, đồ dâm tạc, anh muốn tôi liệt giường luôn sao? Sao anh ác thế, bực lên, Jimin, anh muốn em, đêm tân hôn thật là thú gì? T, G, ôi cái đầu óc trong sáng của mì. Cách chương.